Cuồng Phi Sủng Vương, chương 952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 952. Nạp Lan Lăng Nhược này cũng là một con cáo. Một con cáo già, tùy ngươi muốn làm gì cũng được. Ta chỉ có một yêu cầu. Bây giờ ngươi phải ngay lập tức dẫn ta tới cấm địa. Nếu không hôn sự này liền hủy bỏ. Chờ ta một khắc sau ta sẽ lập tức dẫn cô đi. Sau khi dứt lời, Nạp Lan Lăng Nhược đã biến mất. Ngay sau đó, trong đàn hồi cốc liền gióng lên hồi chuông báo hỉ. Thậm chí vải đỏ và đèn lồ gờ đỏ đều đã được treo lên. Cố Thanh Hy nghe đám đệ tử tuần tra nói với nhau. Nghe nói thiếu cốc chủ muốn thành thân. Sao lại đột ngột như vậy? Chúng ta còn chưa được nhìn thấy thiếu phu nhân nữa. Đúng vậy. Nếu không phải có chiếu lệnh do đích thân cốc chủ hạ xuống thì ta cũng không dám tin. Chủ yếu chính là hôn lễ được tổ chức ngay ngày mốt. Ngày mốt đã là đại hội thưởng đan. Nay có thêm hôn lễ của thiếu cốc chủ thì trong cốc lại càng thêm náo nhiệt. Vậy ngươi có biết thiếu phu nhân là ai không? Ta không biết. Không có tin tức gì cả. Chắc là thiên kim của một trưởng lão nào đó. Không phải trước đó cốc chủ đã từng nói có thiên kim của vài vị trưởng lão đã từng được chọn hay sao? Nếu như là thiên kim của các trưởng lão thì sớm đã có tin tức lộ ra rồi. Chắc chắn không phải là thiên kim của các trưởng lão đâu. Ta nghe nói hình như là thiên kim của một vị quan lại trong đế đô Dạ Quốc. Không phải, là thiên kim của trưởng lão. Là thiên kim của quan lại ở đế đô. Đám đệ tử tuần tra cãi nhau đến đỏ cả mặt. Cố Thanh Hy không khỏi tặc lưỡi. Tên tiểu tử Nạp Lan Lăng Nhược này hành động quá nhanh. Đây gọi là tiền trảm hậu tấu. Đại hội thưởng đan diễn ra cùng một lúc với hôn lễ. Sao nàng có thể tham gia đại hội thưởng đan được? Hơn nữa, nếu như tham gia đại hội mà nàng đạt được vị trí thứ nhất thì còn phải thành thân làm gì nữa? Rảnh rỗi quá hay sao? Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì Nạp Lan Lăng Nhược đã đến với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Được rồi, hôn lễ của chúng ta đã được ấn định vào ngày mốt. Song Hỷ Lâm Môn, vui không? À, vui, rõ ràng là hắn ta đang gài nàng. Cố Thanh Hy đảo mắt, đột nhiên giả vờ than thở nói. Ngày mốt, gấp gáp như vậy sao? Không có tam thư lục xính, không có mũ phượng khăn trùm. Thành thân chính là chuyện chung thân đại sự của nữ nhân. Vậy mà ta lại gả cho người một cách đơn giản tùy tiện như vậy. Thật sự cảm thấy quá ấm ức. Cách chương.